Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Đãi Hưng, vị kia thiên quân, muốn làm sao ngươi đối phó ca ca ngươi? Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tại đây chẳng các hoài tâm tư đánh cờ chung, Thôi Ngọc muốn chủ tính cũng không so những người khác thiếu. Hắn muốn đưa cái tiểu mỹ nhân cấp ca ca ta, nhớ tới Đế Tuấn cái kia đề nghị. Minh Mị nhịn không được bật cười, mấy ngày nữa ca ca sinh nhật, hắn sẽ ở thiên cung đại bày diên yến. Đến lúc đó ta chỉ muốn dựa theo hắn nói, đem ca ca dẫn đi thì tốt rồi, chỉ đơn giản như vậy. Thôi Ngọc nhăn nhíu mày, không biết đối phương trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đúng vậy, hắn cả đầu tửu sắc du yến. Nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu cũng thật bình thường, đem ăn một nửa anh đào lạc đổ lên nam nhân. Trước mặt, Minh Mị tiếp tục nói, nếu kia cô nương có thể nhường ca ca ta phân tâm lời nói tốt nhất. Nếu là không thể, quyền đương để lại một cái cơ sở ngầm ở Thái Sơn phủ thôi. Dù sao ca ca là sẽ không lòng nghi ngờ Đế Tuấn có thể có như vậy tâm cơ, bạch chén xử lý đựng xác. Màu mê người anh đào. Là mùa xuân lý tối thảo hỉ đầu ngọt, phòng ăn rõ ràng Minh Mị khẩu vị, cho nên nhiều rót một ít phô mai ở mặt trên. Thôi Ngọc xem kia bát ngọt hương cái ăn, chậm rãi nói đến, ca ca ngươi không nghi ngờ tâm, ngươi ở trước đây cũng không từng hoài nghi qua hắn. Nhưng là Mị Nhi, thiên quân đều không phải một cái chơi bời lêu lỏng ăn chơi trác táng. Điểm này theo hôm qua hắn ngăn cản ngươi Trảm Long liền hiển nhiên tiêu biểu, như vậy ta đoán. Hắn mang đi giao nhân quốc tiểu đế cơ sự tình cũng là cố ý vì này. Vừa tới giúp thủy quân giải vây, thứ hai có thể dùng thế lực bắt ép lão quốc vương. Lời như vậy, hắn biết một ít về Phượng Lân các bí mật cũng sẽ không khó khăn, tục ngữ nói đúng. Ba con xa không bằng láng giềng gần. Lão thủy quân cái dạng gì, bọn họ không rõ ràng, nhưng là giao nhân quốc lão quốc vương chưa hẳn không biết. Cho nên, ngươi là nói ngay cả này cũng đều ở của hắn an bày dưới. Tuy rằng biết Đế Tuấn là ý định, nhưng đối hắn một chốc còn không có thể theo này cũ trong ấn tượng thay đổi đi lại. Nữ tử nghĩ gần nhất chuyện đã xảy ra, khóe môi gợi lên một chút cười lạnh. Ta còn tưởng rằng hắn gặp cái kia long chúng chỉ do ngẫu nhiên. Không nghĩ tới cũng là dự mưu tốt lắm, hắn cứu cái kia long chúng tánh mạng. Lại hứa cấp đối phương một đời vinh quang, lấy này đổi thủy quân việc xấu trong nhà, cầm Phượng Lân các nhược điểm mân y sau đó mới dùng người này kiềm chế ngươi. Như thế hoàn hoàn tướng chụp, mục đích chỉ có một, chính là áp chế Thái Sơn phủ, cho nên ngươi cảm thấy. Hắn phái cái cô gái này sẽ là đơn giản nhân vật sao? Hướng dẫn từng bước, Thôi Ngọc thay nàng sắp xếp ý nghĩ. Kia nên làm cái gì bây giờ? Ta đêm qua đáp ứng hắn, muốn bằng mặt không bằng lòng sao? Bỗng nhiên nhớ tới Mạnh Bà lời nói. Nàng là muốn thoát khỏi ca ca, lại chưa từng có tính toán hại hắn. Nếu Đế Tuấn như vậy tâm cơ sâu nặng, vạn nhất bị thương Minh Triệt. Kia nàng liền hối tiếc không kịp, nhìn ra của nàng khác thường, nam nhân cũng không có lập tức trả lời, Minh Mị chờ không kịp lại truy vấn một lần, đã thấy hắn nhìn trước mắt anh đào lạc, giật mình hiểu được, này nam nhân là ý bảo bản thân uy hắn đâu, bị hắn tức giận đến đỏ mặt, múc nhất đại trước nhét vào trong miệng hắn, ăn thịt người miệng đoàn, ăn xong rồi như lại không nói. Ta cần phải tức giận, nhai kỹ nuốt chậm đem kia một ngụm ăn đi. Thôi Ngọc mới ung dung nói đến, biết ngươi đau lòng ca ca, ta sẽ không vì bản thân chi tư bỏ đá xuống giếng, ngươi. Xem nàng tức giận bộ dáng, nam nhân mặt mày ý cười càng hơn, của ta ý tứ là, ngươi có thể lợi dụng Đế Tuấn kiềm chế ca ca ngươi. Nhưng không nên bị hắn sở lợi dụng, nói cùng chưa nói giống nhau. Đạo lý nàng cũng minh bạch, khả năng muốn hỏi là nên làm như thế nào. Minh Mị làm bộ muốn đem anh đào lạc đoan trở về. Lại bị hắn cầm thủ, đưa mỹ nhân có thể, nhưng không thể là Đế Tuấn phái tới nhân. Hẳn là chúng ta chính mình người, như vậy vừa không tính bội ước. có năng lực bảo đảm không bị cái kia bất lương thiên quân cấp cho. Hết thảy đều cùng Thôi Ngọc tối hôm qua đoán trước giống nhau. Người nọ chẳng qua là tưởng làm cho bọn họ huynh muội bất hòa. Về phần bản thân có thể hay không cùng với Minh Mị căn bản không ở của hắn lo lắng trong phạm vi. Như vậy mua bán, Đế Tuấn là ổn kiếm không bồi. Khả bọn họ muốn gánh vác phiêu lưu quá lớn, liền tay nàng lại ăn một ngụm. Nam nhân híp mắt nói, ca ca ngươi thích gì bộ dáng nhân, ngươi hẳn là so Đế Tuấn rõ ràng, bị hắn nói được sửng sốt. Minh Mị cẩn thận nghĩ, đến cùng dạng người gì tài năng nhường Minh Triệt động tâm ân y trễ chút thời điểm. Mạnh Khương mang đến tin tức, mê man hơn nửa tháng Vũ Vũ rốt cục tỉnh lại, bệ hạ cùng vi thị tự mình đi qua thăm nàng. Còn tặng rất nhiều thuốc bổ ban cho, náo loạn hồi lâu Miêu Yêu sự kiện rốt cục cáo một đoạn. Thái Cực Cung lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, thật không nghĩ tới, việc này vậy mà cứ như vậy không giải quyết được gì, Mạnh Khương dùng tân đánh nhiều màu túi lưới. Đùa A Đại, một bộ không yên lòng bộ dáng, ngươi còn tưởng muốn như thế nào? Đem tân hái xuống hải đường hoa bỏ vào ngà voi lồng chim đưa cho sáng quắc. Minh Mị nhàn nhạt nói đến, rất nhiều chuyện đều là có đầu không có đuôi, ta nghĩ quý phi nương nương cũng không hy vọng lại có cái gì nhiễu loạn xuất hiện đi, nhưng là tỷ. Tỷ, ngươi không phải nói Vũ Vũ là, lòng sao, đè thấp thanh âm hỏi, Mạnh Khương khả không có biện pháp an tâm mở một con mắt bế mở một con mắt. Cười lắc lắc cây quạt, Minh Mị thuận miệng đáp, ta đã đem trên người nàng long tiễn bước. Hiện tại Vũ Vũ chính là cái tầm thường cô nương, sẽ không rối loạn giang sơn xã tắc đối với này trên triều đình sự tình. Trước mắt tiểu nha đầu vẫn là thiếu biết chút cho thỏa đáng. Cho nên ngươi lại làm một đại sự, đúng hay không, cười hì hì xem nàng, Mạnh Khương một mặt sùng bái, luôn cảm thấy Minh Mị vô hình trung hóa giải Thái Cực Cung rất nhiều phiền toái. Tỷ tỷ. Vì sao muốn đem hoa đặt ở điều trong lòng? Xem nàng trong điện thả rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ khắc hoa cái lòng. Bên trong toàn là mẫu đơn hải đường, hoặc bắt tại chỗ cao, hoặc đặt tại trên án kỳ. Mạnh Khương không khỏi có chút kỳ quái. Bị chiết điệu hoa, đặt ở nào có khác nhau sao? Bình hoa hoặc là cái lòng, đều là giống nhau, khi nào thì nàng có thể phá tan nhà giam. Có lẽ sẽ không cần lại cho người chung quanh tìm phiền toái thôi. Đến khi đó, thành Trường An lại sẽ là thế nào một phen cảnh tượng đâu. Minh Mị nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hải đường dưới tàng cây trong ao, một mảnh tiên diễm sắc màu hiện lên ở đáy nước, nếu là không cẩn thận nhìn, con tưởng rằng là hoa nhi quăng xuống bóng dáng, giống như tự mình. Hoành công cũng tốt, này bị áp ở Thái Sơn phủ tân kiến cung thất dưới lệ quỷ cũng thế. Đều thoát khỏi không xong vận mệnh trói buộc, nghĩ vậy nhi, nữ tử khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Mặc dù không có nàng, những người này cũng như trước nan đang cực nhạc đi, nghĩ như vậy, trong lòng nàng chịu tội cảm liền thiếu một điểm mân ni cao cao tại thượng thiên quân e ngại thân. Chúc lực lượng hội uy hiếp đến bản thân vương vị, không tiếc đánh vỡ thần phàm không được mến nhau quy củ. Như vậy mượn sức, chẳng lẽ không đúng một loại khác long trời lở đất sao? Cũng chỉ có như thế, bọn họ những người này tài năng giành lấy tân sinh đi. Cho nên này bởi vậy mà bị liên lụy mọi người, thỉnh tạm thời nhịn một chút đi. Đợi cho có thể xử tam giới lẫn nhau chế hành tân trật tự một lần nữa bị thành lập. Có lẽ trước mắt này đó phiền toái là có thể bị thói quen. Trăm phế đãi hưng, vận mệnh chuyển luân mới vừa bắt đầu. Hết chương.